Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Ông chủ mạch bao nhiêu? Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ. Thi Toa đóng kín cửa, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lý Trí, thấp giọng hô một tiếng. Lý Trí từ trong suy tính phục hồi tinh thần lại, cười hỏi, cũng thu xếp ổn thỏa. Ừ, đem lầu 4 thanh lý một chút, để cho các nàng mình phân phối tối nay trước ngủ một giấc. Bây giờ đang tập thể nấu cơm đâu? Thi Toa nói, lầu 4 mặc dù còn không có thông ở trên điện, nhưng là tương đối mà nói, hệ số an toàn ở trên tuyệt đối không phải bên ngoài có thể so sánh. Ông chủ, ngươi là không phải lần thứ nhất giết người. Thi Toa do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, sờ mũi một cái, nghi ngờ nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Trước kia quả thật chưa từng giết người, chẳng qua là ngày hôm nay cảm giác phi giống vậy tức giận. Dù là ở ngày tận thế, lại luân lý làm người đạo đức mất hết. Đó chính là ăn thịt người lý do sao? Nhớ có người nói qua, người ăn thịt người, không phải là hai trường hợp. Một loại chính là quá giàu có, trống không, nên ăn rồi đồ, đã ăn rồi, nên hưởng thụ cũng đều hưởng lạc. Đến lúc đó có lẽ đến lượt muốn nếm thử một chút. Thịt người là mùi vị gì? Một loại khác tình huống chính là đói, cấp mắt lúc này người sẽ ăn thịt người. Cổ hữu giao dịch mà thực, lộ ra thấy rõ, cũng mặc kệ là quá giàu có, vẫn là quá đói bụng. Lý Trí đều không cảm thấy đây không phải là lý do. Huống chi đối phương toan tính chỉ là vì hưởng lạc. Ngày tận thế sau này vốn là không còn lại mấy người. Nếu như loài người mình còn không đoàn kết, chỉ cầu lợi ích, đây cũng là nên cách diệt loại diệt tộc không xa. Thi Toa cười một cái, nói, người không biết mình đương thời sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Bất quá có chút để cho ta bất ngờ là, ngươi lần đầu tiên giết người, lại không cảm giác được khó chịu, muốn ói sao, khó chịu, lúc ấy quả thật khó chịu, dù là coi như là bây giờ, trong lòng nhiều ít còn có chút không thoải mái vậy, nhưng là, Lý Trí không hối hận, những người đó mảnh vụn quả thật cũng đáng chết, tối nay không muốn ăn đồ. Lý Trí cười khan hai tiếng. Thi Toa dọa Lý Trí lúng túng, đổi chủ đề nói, đám người này, ở vùng lân cận đã rất lâu rồi, ta nghe người ta nói, chẳng những cùng thành Bắc nơi tụ tập bên kia có chút quan hệ, cùng khoa học kỹ thuật liên minh, đám kia chó đẻ, cũng đi rất gần, lúc không có ai dùng thủ đoạn không thấy được ánh sáng, cướp đoạt người tiến hóa cùng người bình thường. Sau đó buôn bán cho khoa học kỹ thuật liên minh, chỉ là làm tương đối nghiêm mật, vẫn không có đạt được chứng thật. Lý Trí nhíu mày lại nói, thành Bắc nơi tụ tập bên trong cũng có chuyện như vậy phát sinh sao? Chí ít trên mặt nổi không có. Thi Toa lắc đầu, cười lạnh nói, còn như trong tối có cái gì giấu cấu nạp ô nhiễm sự việc. Vậy thì không nói chính xác, ở quyền lợi trước mặt, người là sẽ bị lạc bản tính. Thành Bắc nơi tụ tập người nắm quyền, không phải trước kia trong thành phố người trông coi sao? Lý Trí tò mò hỏi. Thi Toa nói, có một bộ phận là, nhưng là 2/3 là nhóm đầu tiên trở thành người tiến hóa người. Những người này dẫn đầu gây dựng người tiến hóa đoàn đội. Bây giờ đã biến thành quả đấm của người nào lớn, người đó chính là lão đại. Trước 2 năm, thành Bắc nơi tụ tập còn đối với người sống sót có chút nhân từ quan trong lòng. Bởi vì là Lý Tướng Quân trấn giữ, nhưng là cái này 2 năm, Lý Tướng Quân lui cư tuyến 2, đã rất ít ở lên tiếng, cùng hỏi tới nơi tụ tập chuyện, từ đó để cho nơi tập trở nên chướng khí mù mịt. Loạn giống hoành xanh, Lý Tướng Quân, Lý Trí quay đầu nhìn nàng. Cười nói, nghe nói ngươi khỏe lâu đều không đi qua thành Bắc nơi tụ tập. không nghĩ tới đối với nơi tụ tập tình huống, biết còn thật nhiều đây. Thi Toa bình tĩnh trả lời, trước kia ta liền cuộc sống ở nơi tụ tập bên trong. Sau đó mới rời ra ngoài một mình ở. Có thể nghe ra, Thi Toa có mình câu chuyện, nhưng là nàng không muốn nói, lý trí cũng không hỏi nhiều. Người sao, ai còn không có một chút bí mật nhỏ của mình? Thành Bắc nơi tụ tập cùng khoa học kỹ thuật liên minh cũng trước thả vào một lần. Lý trí bây giờ liền mình cũng cố không tới, cũng không tâm tư đi quản người khác. Trước ở trên thế giới này, lập ở thân mới là chính đề. Ông chủ, lý trí nhìn Thi Toa, cười khổ nói, có lời gì, ngươi liền nói à, ấp úng, không cảm thấy kìm nén đến hoảng sao? Ngươi là vương cấp người tiến hóa sao? Thi Toa nhìn lý trí, trong ánh mắt có như vậy vẻ hưng phấn cùng tha thiết sắc thái. Vương cấp người tiến hóa, đây chính là truyền thuyết giống vậy tồn tại. Lý trí suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, cái này, ta cũng không rõ lắm. Ở ta nơi này, cũng chia không biết vương cấp người tiến hóa cùng cấp tướng người tiến hóa bây giờ bao lớn khác. Biệt, hơi dừng lại, lại nói, không quá ta thực lực, cũng có thể toàn thắng cấp tướng người tiến hóa liền đi. Thi Toa nhíu mày lại, nói, vương cấp người tiến hóa có thể trong nháy mắt giết cấp tướng người tiến hóa. Lấy một đương trăm, cường hãn vô địch tồn tại, bất quá cấp tướng người tiến hóa, nhất là cấp tướng dị năng người tiến hóa, cũng là vô cùng nguy hiểm. Ở Thành Bắc nơi tụ tập thì có cấp tướng dị năng người tiến hóa, vượt ranh giới giết chính xác vương cấp người tiến hóa tiền lệ. Cho nên, ông chủ ngươi sau này cũng phải chú ý một chút người dị năng. Có chút dị năng nguy hại tính vẫn là tương đối lớn. Lần này là lý trí trực tiếp chạy tiến hóa siêu năng, kiểu mẫu. Trên căn bản 30 mấy người cũng còn không làm sao kịp phản ứng, liền bị lý trí tiêu diệt. Biết, lý trí cười gật đầu. Hắn cũng biết dị năng khối này là mình khuyết điểm, có thể không có biện pháp. Đặc thù tiến hóa thạch nuốt 3 cái, màu cũng không có, cũng không biết mình sau này còn có thể hay không đạt được dị năng. Vận khí vật này cũng là tương đương trọng yếu. Thi Toa lại cười lên, nói, bất quá ông chủ ngươi thật rất lợi hại, mình lại liền đem cái đó nhỏ nơi tụ tập bại hoại cũng tiêu diệt. Ta cũng không nghĩ tới. Ha ha, ngươi không nghĩ tới sự việc còn nhiều nữa. Lý trí cười ha ha một tiếng, bị người sùng bái cảm giác là rất thoải mái. Đừng nói Thi Toa không nghĩ tới, liền liền lý trí mình cũng không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ như thế ngạo mạn. Không nói khác, chỉ riêng phần này năng lực cũng đã trị giá trở về cái này công xưởng thế giới giá vé. Cái đó bị lửa nướng người phụ nữ thế nào? Lý trí hỏi. Thi Toa lắc đầu nói, còn có một hơi thở, không có chết hết. Nàng đã nghe lý trí nói qua tình huống lúc đó, cho dù là người tiến hóa bị thương nặng như vậy, có thể tỷ lệ sống sót cũng không lớn. Cho nên, Thi Toa cũng không coi trọng, cho dù là lý trí, cũng không có 100% chắc chắn, đối phương có thể còn sống. Xài 40 triệu Mỹ Kim, coi như là hết một phần tâm ý, có thể sống sót tốt nhất, không sống nổi, lý trí cũng không cảm giác trong lòng khó chịu, dẫu sao tận lực sao, không thẹn với lòng, đúng rồi, ta đem cái đó nhỏ nơi tụ tập diệt. Thành Bắc nơi tụ tập phương diện, có thể hay không tìm ta phiền toái? Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Thi Toa lắc đầu, nói khẳng định, không biết, giống như loại này dã ngoại nhỏ nơi tụ tập, không hề thuộc về Thành Bắc nơi tụ tập quản, dù là coi như bọn họ cùng Thành Bắc nơi tụ tập bây giờ. Có chút quan hệ, cũng là lúc không có ai. Không lấy được trên mặt nổi mà nói chuyện, mỗi ngày đều có người chết đi, chỉ cần không phải ở Thành Bắc nơi tụ tập bên trong giết người. Thành Bắc nơi tụ tập mới không cái đó lòng rỗi rãnh hỏi tới đâu. Bọn họ cũng không quản được như vậy chiều rộng, cho nên ông chủ không cần lo lắng. Vậy thì tốt, ta còn cho là có phiền toái đâu. Lý Chí cười một cái, hắn không phải sợ phiền toái, chính là chê phiền toái. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong có xấp xỉ 200.000 người. Nhiều năm như vậy xuống, sợ rằng góp nhặt tới tiến hóa thạch, đã đến một cái đặc biệt kinh khủng đến nước đi. Nếu như đem Thành Bắc nơi tụ tập tài sản, đều tụ tập đến bên trong tay mình tới. Đến lúc đó, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Chỉ cần có mơ ước, hết thảy tất cả vì có thể. Bây giờ muốn làm chính là trước đem qua 2 ngày, đổi trác đại hội, làm xong. Đem trong tay mình, tiền, đẩy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nangnoitiu-nostan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.